cô không nhìn rõ vẻ mặt của hắn, nhưng cô có thể cảm giác được khí tức trên người hắn lạnh lùng mà mờ mịt. Lục Bán Thành cõng Hứa Ôn Noãn nhìn Tần Chỉ Ái đứng một lúc lâu không mở cửa, càng không có ý mời hắn vào nhà, liền hắng giọng một cái, ho khan một tiếng. Tần Chỉ Ái hoàn hồn, liền vội vàng rời khỏi tầm mắt, khỏi Cốm Sư Sinh, hơi nhích người rồi mới lên tiếng, vào đi. Lục Bán Thành vừa chuẩn bị vào phòng, sau đó thu chân hỏi, có cần phải thay giày không? Hứa Ôn Noãn là bạn gái của Ngô Hạo, nhưng mà cô là người thuê phòng chung với Hứa Ôn Noãn, nên chưa bao giờ dẫn Ngô Hạo vào nhà, sợ quấy giày cô, vì vậy trong nhà cũng không có dép của đàn ông. Tần Chỉ Ái vội lắc đầu, không cần đâu. Lục Bán Thành đáp một tiếng rồi mới vào nhà. Tần Chỉ Ái thấy hắn đi qua nhà mình mới nhớ tới trong phòng không bật đèn, lại đưa tay sờ tìm công tắc. Trong phòng trở nên sáng choang, cô nghiêng đầu liếc nhìn Cố Dư Sinh vẫn còn đang nghe điện thoại, phát hiện mặt hắn còn trắng hơn cả da con gái. Cô đứng ở cửa do dự một chút, không dám lên tiếng quấy rầy, chỉ không đóng cửa đi theo phía sau Lục Bán Thành. Lục Bán Thành đặt Hứa Ôn Noãn ở trên ghế, lúc hắn vừa chuẩn bị đứng dậy thì Hứa Ôn Noãn lại vươn tay mình, suýt nữa lăn ra khỏi ghế. Lục Bán Thành vội đưa tay kéo cô lại. Tần Chỉ Ái vừa mới chuẩn bị giúp một tay thì nhìn thấy qua một tấm gương trên tường, trên người mình chỉ mặc bộ đồ ngủ, liền lùi về phía sau một bước, nói với Lục Bán Thành, tôi đi thay bộ đồ. Sau đó còn chưa chờ Lục Bán Thành có phản ứng, liền chạy vào phòng ngủ đóng cửa lại. Tần Chỉ Ái thay quần áo xong lại đi ra, nghe thấy Hứa Ôn Noãn đã say đến rối tinh rối mù thì thầm câu, nước, nước. Lục Bán Thành đứng ở ghế sofa nhìn xung quanh, hắn nghe thấy tiếng cửa phòng mở liền nói với Tần Chỉ Ái, rót cho cô ấy cốc nước nhanh lên. Tần Chỉ Ái không kịp lên tiếng liền đi đến nhà bếp. Trước nhà bếp, cô liền nhìn thấy Cố Dư Sinh đang đứng ở cửa nhận điện thoại. Chương 450. Lúc Tần Chỉ Ái rót nước cho Hứa Ôn Noãn, cũng thuận tay rót cho Cố Dư Sinh và Lục Bán Thành mỗi người một ly nước. Cô bưng khay từ trong nhà bếp đi ra, Cố Dư Sinh đứng trước cửa cũng đã cúp máy, vừa cất điện thoại di động vừa liếc mắt một cái, tầm mắt đúng lúc xẹt qua người cô. Đầu ngón tay của Tần Chỉ Ái căng thẳng, không tự chủ mà nắm chặt khay, làm như không có gì, từ từ đặt khay xuống bàn. Trước tiên đưa cho Lục Bán Thành một ly nước, sau đó mới bưng một ly ngồi xổm trước mặt Hứa Ôn Noãn. Lục Bán Thành nhận nước xong lễ phép cảm ơn. Tần Chỉ Ái cười yếu ớt không lên tiếng, cầm ly nước đưa đến trước bên môi của Hứa Ôn Noãn đang mơ mơ màng màng. Lục Bán Thành uống nửa ly nước xong, nghĩ đến Hứa Ôn Noãn là bạn gái của Ngô Hạo mà lại bị hắn và Cố Dư Sinh đưa về nhà, thêm vào đó bầu không khí cũng vô cùng ngột ngạt, liền vừa giải thích vừa cố gắng làm bầu không khí trở nên tốt hơn. Thằng chuột nó cũng say rồi, đang ngủ như chết trên xe. Tôi cảm thấy hắn ở một mình trên xe cũng không sao, nên mới để anh Sinh cùng lên đây giúp tôi cầm mấy thứ lặt vặt. Hứa Ôn Noãn được uống nước rồi lại bò qua một bên ngủ say như chết. Tần Chỉ Ái để ly nước trên bàn mới cười với Lục Bán Thành, vừa nói một đoạn dài như vậy trả lời ừ một tiếng. Em còn nhớ anh Sinh chứ, lúc trước chúng ta cùng ăn cơm một bữa rồi. Lục Bán Thành lại nói, dạ còn. Tần Chỉ Ái trả lời đơn giản, em hát cũng hay lắm. Lục Bán Thành khen Tần Chỉ Ái một câu, cô chỉ cười không lên tiếng. Đi vào nhà lại không có ghế salon ngồi, nên Cố Dư Sinh chỉ có thể đứng tựa vào cửa liếc nhìn Tần Chỉ Ái đang tán gẫu với Lục Bán Thành. Nói câu đầu tiên sau khi được gặp cô lại là đi thôi. Ngữ khí của hắn rất nhạt, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, làm cho người ta có cảm giác xa cách và lạnh lẽo. Ừ, đi ngay đây. Lục Bán Thành đáp một tiếng, lập tức đứng lên đặt ly nước xuống mới chào tạm biệt. Tần Chỉ Ái nhìn sang Hứa Ôn Noãn đang ngủ trên ghế salon, lại nghĩ Tần Chỉ Ái cũng chỉ là một cô bé, sợ là không thể nào vác được Hứa Ôn Noãn vào phòng, lại chỉ Hứa Ôn Noãn, sau đó nói, cô ấy ở phòng nào, có cần anh giúp em đưa cô ấy vào phòng không? Được, vậy cảm ơn anh. Tần Chỉ Ái nói xong liền chỉ vào một cánh cửa, là phòng này. Lục Bán Thành không hé răng